Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, thứ 139 chương các hữu tính toán, vừa người nọ theo như lời nói, nghe vào bọn họ trong tai, giống như thấm nhuần tư tưởng, trong nháy mắt nhắc nhở bọn họ một nghiêm trọng sự thực. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong tay có thể sản xuất nhiều như vậy linh đan. Như vậy, nàng luyện chế linh đan linh dược, đô là từ đâu tới đây? Theo bọn họ theo Thái Cực Tông giải luyện đan lưu trình đến xem. Muốn nghĩ luyện chế ra tượng Mộ Dung Cửu Nguyệt trong tay nhiều như vậy đan dược. Kia Mộ Dung Cửu Nguyệt thế tất được ủng có một thật lớn linh dược bảo khố mới được. Như vậy, của nàng này linh dược bảo khố, lại giấu ở nơi nào? Hiện nay đến nói, coi như là một tượng Thái Cực Tông như vậy tam đại tông môn. Muốn cung cấp nuôi dưỡng ra một hảo luyện đan sư ra, cũng là chuyện rất khó. Này không chỉ có là như thế nào bồi dưỡng một xuất sắc luyện đan sư vấn đề. Tối trọng yếu nhất là, trên cái thế giới này linh dược hiện tại càng ngày càng ít, cũng càng lúc càng hiếm lạ, mà một xuất sắc luyện đan sư, nếu như không có linh dược trường kỳ cung cấp hắn luyện tập lời, coi như là thiên phú của hắn cao tới đâu, kia luyện đan sư cũng không có khả năng trống rỗng là có thể tiến giai, không có khả năng bằng tưởng tượng là có thể luyện chế ra đan dược đến. Nếu như bọn họ Thái Cực Tông có thể được đến Mộ Dung Cửu Nguyệt này linh dược bảo khố, vậy bọn họ chẳng phải là sau này tiến giai đan dược cũng không dùng sầu. Nếu như bọn họ có nhiều nhiều linh đan phụ trợ tu luyện, vậy bọn họ tiến giai tốc độ, chẳng phải là muốn so với bình thường tu sĩ phải nhanh hơn n bội. Mấy vấn đề này đáp án, kia là tuyệt đối có thể khẳng định, chỉ cần nghĩ đến đây vài điểm, này Thôi Triển và Thôi Bằng trong lòng liền thẳng phát nhiệt. Hai đôi mắt lý lóe ra lục quang cũng càng thêm lượng. Này Mộ Dung Cửu Nguyệt giá trị, đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ mong muốn. Xem ra chuyện này, bọn họ nhất định phải thận trọng đối đãi. Một hồi còn phải cùng tông chủ liên hệ, thương lượng một chút nhìn nhìn. Đối đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt, phải làm sao cho phải. Bọn họ muốn làm như thế nào, mới có thể tốt hơn đạt thành mục đích. Nếu như chuyện này làm thành, tin tông chủ nhất định sẽ cho bọn hắn một đại đại khen thưởng. Không chừng, bọn họ vẫn mơ ước trưởng lão vị, là có thể rơi vào trong tay của bọn họ. Thái Cực Tông trưởng lão, ở tông môn nội có khả năng hưởng thụ hòa có đến phong phú tài nguyên. Gần với tông chủ dưới, có thể nói là linh đan mặc cho bọn hắn ăn, mỹ nữ mặc cho bọn hắn chọn, quả thực tiêu dao được không thể lại tiêu dao. Vừa nghĩ tới bọn họ khả năng có cơ hội quá thượng như vậy cuộc sống tốt đẹp. Thôi Triển và Thôi Bằng liếc mắt nhìn nhau, hai huynh đệ cùng nhau, hắc hắc cười gian rộ lên. Đãi này Thôi gia huynh đệ suy nghĩ chủ quan hoàn tất. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đã hướng mọi người nói xong cảm ơn từ. Chính thỉnh mọi người rời giá đáo Thiên Y môn đại lễ đường bên kia đi dùng cơm ăn đi. Thôi Triển và Thôi Bằng vội vàng chuyển bước, trong nháy mắt ngăn ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn ngăn ở trước mặt nàng hai cái này tướng mạo tương tự nam tử. Nhíu nhíu mày, đang muốn hỏi nói, vẫn cùng ở bên người nàng Lệ Kiêu cũng đã chủ động mở miệng hướng nàng giới thiệu. Môn chủ, này hai vị tiền bối chính là Thái Cực Tông đại biểu. Vị này chính là Thôi Triển tiền bối. Vị này chính là Thôi Bằng tiền bối. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghe đây chính là Thái Cực Tông tới kia. Hai vị, đáy mắt dị quang chợt lóe, hướng bọn họ khách khí hơi gật đầu, nhàn nhạt cười chào hỏi, nguyên lai là Thái Cực Tông hai vị đạo hữu. Hoan nghênh các ngươi quang lâm bản môn, thỉnh hai vị theo chúng ta cùng nhau đến lễ đường dùng cơm đi. Ở tu chân giới, bình thường lấy thực lực vi tôn, tu sĩ tu vi cao thấp, quyết định địa vị hắn cao thấp hòa tôn xưng. Người tu vi thấp, bình thường muốn tôn xưng tu vi cao hơn giả vì tiền bối. Cho nên, mới vừa tiến vào trúc cơ giai đoạn trước Lệ Kiêu, mới có thể tôn xưng Thôi Triển và Thôi Bằng vì tiền bối. Nếu như tu sĩ song phương quan hệ thân thiết, thì có thể dùng sư huynh đệ hoặc sư tỷ muội đến hỗ xưng. Tu vi cùng cấp song phương thì có thể hỗ gọi đối phương vì đạo hữu. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong khoảng thời gian này đã tiến cấp tới Kim Đan trung kỳ. Hòa lúc này thôi ra hai huynh đệ, đúng lúc là cùng cấp, Thôi Triển và Thôi Bằng trước nhìn xa xa Mộ Dung Cửu Nguyệt, liền cảm thấy nàng rất đẹp rất đẹp. Bây giờ phụ cận vừa nhìn, càng cảm thấy kinh diễm mân ni bọn họ không tự chủ được tranh khẩn Mộ Dung Cửu Nguyệt kia trương. Tuyệt mỹ mặt, ánh mắt còn xem lướt qua nàng kia bọc ở màu tím la quần hạ linh lung tư thái. Chỉ cảm thấy có một luồng tà hỏa thẳng từ dưới bụng đi lên sông. Căng thẳng trong lòng, không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ sợ Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn ra chính mình nội tâm xấu xa tâm tư. Không dám lại suy nghĩ nhiều xuống. Sợ nghĩ tiếp nữa hội khống chế không được chính mình. Lộ trò hề, lại nghĩ đến mục đích của chính mình. Thôi Triển vội vàng đối Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Nghe tiếng đã lâu vô ưu tiên tử đại danh. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Thôi Bằng cũng lấy lòng cười nói. Không sai, vô ưu tiên tử không chỉ mỹ mạo vô song, thả là y đan song tuyệt, thực sự làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Tại hạ cũng nhịn không được đối vô ưu tiên tử tâm sinh quý mến. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái, đạm đạm nhất tiếu đạo. Hai vị đạo hữu quá khen, thời gian không còn sớm. Hai vị bên này thỉnh, chúng ta vừa ăn lại biên trò chuyện. Mộ Dung Cửu Nguyệt hội khách khí như thế ứng phó bọn họ. Không phải sợ bọn họ, mà là đang song phương không có chính thức xé rách mặt trước. Nhìn ở Thái Cực Tông là hàng loạt môn, tạm thời không tốt gây thù hằn dưới tình huống. Chỉ cần bọn họ bất đụng chạm đến của nàng điểm mấu chốt, nàng là sẽ không đối với bọn họ thế nào. Đã nếu như bọn họ đảm dám đụng chạm của nàng điểm mấu chốt hòa vẩy ngược, vậy không có ý tứ. Nàng người này, đối đãi bằng hữu sẽ rất hảo rất tốt. Đồng dạng, đối đãi kẻ địch, nàng cũng là chưa bao giờ hội nhân từ nương tay. Đáng chết liền giết, nên quả liền quả, không chút lưu tình. Ở Mộ Dung Cửu Nguyệt dưới sự hướng dẫn, chúng người tới Thiên Y Môn đại lễ đường nội. Lúc này, kia rộng lớn sáng sủa đại lễ đường lý, đã bày xong một vòng tròn lớn bàn, mỗi một cái bàn mặt trên, đồ để đặt có biểu thị các vị khách tên hòa vị trí mộc bài. Mọi người chỉ cần căn cứ thân phận của mình, dò số chỗ ngồi liền hảo, mà lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt là chính này trương chủ trên bàn. Hôm nay ngồi, lại là tu chân giới các đại môn phái đại biểu nhân vật. Lấy tam đại môn phái tu chân dẫn đầu, Thượng Thanh Cung tới đại biểu là Ngô Đường, cũng là một danh kết đan tu sĩ. Thái Cực Tông tới đại biểu chính là Thôi Triển, Thôi Bằng, mà Bồng Lai Tiên Đào đại biểu thì lại là một tên là Cao Thần Kim Đan tu sĩ. Là một vị tướng mạo xuất chúng tuấn nam, bất quá, Mộ Dung Cửu Nguyệt quan hắn cốt linh, cũng có hơn 50 tuổi, so với tam đại môn phái đích thực lực hơi thứ một điểm Y Tiên Cốc. Tới đại biểu chính là vừa nhắc tới vi một độ trưởng lão Hòa Tần Trang Cường. Luyện Khí Tông đại biểu, thì lại là Công Tôn Ngọc Đường. Luyện Dược Tông tới đại biểu, là một danh nữ tu, tên là Hoa Thược Dược, nhìn cũng là như hoa đóa bình thường kiều diễm, cười rộ lên vẻ mặt xinh đẹp phong tình, đặc biệt có nữ nhân vị. Còn các đại môn phái cái khác đi theo nhân viên, thì khác khai một bàn. Vốn Mộ Dung Cửu Nguyệt còn cấp Thiên Ma giáo đồ Thiên để lại một vị trí. Kết quả này ra hỏa vậy mà đến bây giờ còn chưa có xuất hiện. Hắn nên không phải là không tới đi. Đã đồ Thiên không có tới, vậy hắn không xuống vị trí cũng không thể để đó không dùng. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền đem Lệ Như Báo cấp gọi qua đây người tiếp khách. Lệ Như Báo dù sao cũng là Thiên Y Môn phó môn chủ chi nhất. Sau này nàng nếu là muốn xuất ngoại vân du hoặc là ra làm việc, Thiên Y Môn liền muốn hắn đến chủ sự, nhượng hắn qua đây trước cùng này đó các đại môn phái nhân vật giao lưu. Cũng là có chỗ tốt. Hết chương.